Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 43, thế giới đầu tiên game show sinh tồn 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhất trí. Đúng lúc này cua cũng chín tới. Trương Lệ đột nhiên bước tới. Cả người toàn bùn trông cực kỳ chật vật. Nòm ả ta như đang muốn nhờ vả. Tấn Ngư này, cô không phải đã bắt được cua sao? Giúp chúng tôi với. Chúng tôi thật sự bắt không được cái gì hết. Trương Lệ này thật không đơn giản. Có được giãn được. Hơn nữa mặt ả lại dày. Thế mà dám tới đây xin cô giúp đỡ. Cô có thể cự tuyệt ư? Tần Ngư cũng chẳng muốn từ chối. Vừa hay có thể cũng mấy người này tiếp xúc. Tiện quan sát. Nhưng bây giờ thì sao? Trương Lệ đã thấy được trên đất đều là mấy nải chuối tây lớn. Hương thơm của cua cứ quanh quẩn bên mũi. Tròng mắt Trương Lệ đều trợn to ra. Máy quay còn đang ghi hình. Sau này không chừng sẽ bị mắng chửi. Đương nhiên phải hỏi một câu lịch sự. Cô có muốn ăn không? Cái này không tốt lắm đâu. Trương Lệ nói. Mấy lời này làm trong tâm Trần Dịch Phong cười lạnh. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn hào phóng cười nói. Không có việc gì hết. Cô cứ ăn đi. Sau đó Trương Lệ thật sự không ngại ngùng gì cả. Ả ta lập tức cầm lấy một con cua lên ăn. Ở đây có tận 3 người. Vậy mỗi người ăn một con đi. Tần Ngư, cua do tôi bắt được mà. Con cua rất lớn, dù sao cũng sống trong môi trường thuần tự nhiên. Hơn nữa thịt cua lại nhiều. Dùng kìm gõ một cái. Thịt cua bên trong liền run rẩy. Tráng tinh, không thể không nói loại cua này cho dù là kẻ có tiền cũng ăn không được. Không tồi, không tồi. Lần xuyên qua này thật không lỗ mà. Tần Ngư nghe được âm thanh nuốt nước miếng của con mèo. Muốn ăn hả? Không muốn. Ta có thể đem xác cua đốt cho ngươi đó. Bộ phụ nữ mấy người đều nhỏ nhen thế hả? Biến đi, biến đi. Tần Ngư chỉ cần bản thân no bụng là được. Tên Trần Dịch Phong này đối với mọi chuyện đều yêu cầu sự hoàn mỹ. Muốn lấy lòng hết thảy. Cuối cùng thì bản thân lại là người chịu khổ. Sau khi ăn xong, Tần Ngư cùng Trần Dịch Phong đi qua bãi bùn. Nhìn thấy Tô Tình vẫn một lòng một dạ đào bùn. Bọn họ từ đằng xa còn trông thấy cô ta nổi súng. Giật phăng bao tay ra ném vào bùn rồi mắng. Tôi không thèm đào nữa. Sau đó lại rút chân ra muốn đi. Nhưng đi được mấy bước lại quay trở về tiếp tục cắm cúi đào bùn. Tần Ngư, tao cảm thấy phương thức hành động của người phụ nữ yêu diễm. Đề tiện này không thích hợp rồi đó. Cách chương.